Kim đồng hồ trôi từng ngày, hình bóng anh nằm dưới đèn mờ, gió đưa bờ môi gần lại rồi hát vu vơ em cần anh. Nhẹ nhàng thoáng lướt qua chìm giữa phố đông, em phải biết đi đâu để gặp anh. Vì đã lỡ đắm say lòng cứ rối bời, lặng lẽ đến bên anh khẽ chạm tay. Thôi xin anh đừng vội rời xa em để nhớ mong đêm cứ trôi dài miên man. Chiều có mỗi anh và ly cà phê để nắng mai hòa vào lời hát khúc ca chào anh. Baby I love you. Baby I need you. Baby I love you. Baby I need you. Chỉ mong có được anh trọn đời, chờ anh về mỗi khi tan ca. Buổi tối trên bàn em đã dọn rồi, hạnh phúc nhất là khi được nắm tay anh cùng tản bộ. Tình cảm em dành tặng cho anh chắc kéo dài hết bản đồ. Túm cổ anh lên phường để mà ra viết đơn, hai ta về chung một nhà tình cảm da diết hơn. Nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì em cho anh mượn bờ vai, thì thầm em nói nhỏ tình mình không bao giờ phai. Mùa xa đã hoa khai sắc, chờ một mùa đông sang. Sao anh vẫn chưa đồng ý em chờ đêm mùa xuân tàn. Hãy để hơi ấm chưa chán buổi chiều có mỗi anh và ly cà phê để nắng mai hòa vào lời hát khúc ca chào anh. Baby I love you. Baby I need you. Baby I love you. Baby I need you. Đêm mùi hương nước hoa làm mây say mê khi em bước sang. Làm sao để được gần anh hơn, ta bên nhau từng phút giây. Cho đến tới sáng hôm sau, cho muôn phiền được phút bay. Em sẽ cất tiếng yêu rồi kín nước sau vòng tay anh, để ánh nắng khẽ nhìn vào cùng bước trên đoạn đường mình chung đôi.